Mà Thế Đại trở về. Chương 1483, đều bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời này, Giang Lăng Nhược nhất thời không sai. Nàng gật đầu nói, Sở Hàm hạ lệnh muốn bắt cóc, chúng ta tất nhiên không thể tay không mà về. Lấy chư vị xem ra chúng ta. Chấm. Mấy tên hắc mang chiến đội lão thành viên đều liếc mắt nhìn nhau. Sau đó một người đi lên trước, trong mắt hiện lên mỉm cười. Phàm là có thủ lĩnh tiềm chất người, đều bắt. Giang Lăng Nhược hai mắt sáng lên, trọng trọng gật đầu, đều bắt. Sau đó tối nay Nam Thự khu vực, phong vân dũng động. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Làm sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Nam Thự khu vực các bộ môn thành viên chiếu thường xuất hiện tại khu vực trung tâm, chuẩn bị bắt đầu mỗi ngày thường ngày các thế lực tranh phong tương đối lúc. Tất cả mọi người lại đều phát hiện mất đi đối tượng. Các ngươi có ai nhìn thấy Trần Trung tướng a? Không có. Tề trưởng quan cũng không thấy. Ta cấp trên buổi sáng hôm nay vậy mà không có gọi ta tới tham mưu. Cái này không bình thường a, chuyện gì xảy ra? Khu vực tựa hồ biến mất một nhóm người a. Chính khi mọi người ẩn ẩn phát giác được không thích hợp thời điểm, chợt một người bối rối đến đây báo cáo. Không tốt, trong căn cứ tất cả trung tướng cũng không thấy. Ào ào ào, ở đây tất cả mọi người lập tức kinh ngạc mà lên. Càng có người trực tiếp liên tưởng đến hôm nay không tình huống bình thường. Không thấy, là mất tích. Ta bảo hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Quá không bình thường, mau nói rõ ràng, quảng cáo. Tên kia báo cáo thành viên đầu đầy mồ hôi. Trung tướng chỗ ở tựa hồ bị ăn cướp. Thủ vệ nhân viên toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Trong phòng đều hoàn hảo, không có quá nhiều tranh đấu dấu vết. Nhưng chính là người không thấy. Đi tìm không có. Tìm, chỉnh cái căn cứ đều lật khắp. Toàn thể mất tích. Một người đồng tử bỗng nhiên co vào. Không tốt, không phải là bên ngoài khu vực người tới làm chuyện tốt à, thế nhưng là người nào sẽ tới chúng ta nơi này? Hơn nữa còn là lập tức bắt đi nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là mình trong căn cứ tướng. Đó cũng đều là chúng ta khu vực sau cùng một nhóm cao tầng. Bọn họ không thấy, Nam Thự khu vực thì xong à, làm sao bây giờ? Không ai quản bao bọc khu vực, nhưng là muốn đại loạn à, trước tiên đem người tìm ra. Đi đâu tìm, chúng ta liền là ai ra tay cũng không biết. Có thể trong vòng một đêm thần không biết quỷ không hay bắt đi nhiều người như vậy. Vẫn là tại tầng tầng phòng thủ trung tướng nơi ở, đây là bao nhiêu lợi hại. Khẳng định là có kế hoạch, có mưu kế, có tổ chức. Sớm đã lần này tâm tư người, cũng nhất định tại chúng ta khu vực mai phục thật lâu. Chúng ta lại không phát hiện, đến tột cùng là ai, có thể có cái này năng lực. Một vấn đề cuối cùng vừa ra, ở đây không ít người đều sắc mặt tái đi. Một người run rẩy bờ môi, âm thanh run rẩy lấy nói. Sở Hàm hắc mang, không thể nào, chúng ta khu vực không có cái gì. Liền thủ vệ quân đều còn thừa không có mấy. Chiến đoàn càng là tại khuynh xào đại chiến bên trong toàn quân bị diệt. Nanh sói có thể coi trọng chúng ta. Chấm, mặc dù không có binh lực, nhưng chúng ta dù sao cũng là Hoa Hạ đại khu vực. Có tư nguyên a, chẳng lẽ muốn thừa cơ chiếm lĩnh? Khoảng cách Dương Phong khu vực xảy ra chuyện thời gian trôi qua bao lâu? Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền đến Nam Thự? Thật đừng nói, nghe nói hắc mang chiến đội trung đẳng giai thấp nhất cũng là cấp 7 tân nhân loại. Hoa, không ít người nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Càng là lập tức lo nghĩ vô cùng, không biết làm sao. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Hắc mang hành động, khẳng định có kế hoạch. Chúng ta liền bọn họ người cũng không tìm tới. Quá bị động, chỉ có thể chờ đợi. Làm tốt đào mệnh chuẩn bị đi. Làm Nam Thự bên trong căn cứ bắt đầu rung chuyển cùng bối rối thời điểm, Sở Hàm vẫn còn tại không chút hoang mang hành tẩu trước khi đến Nam Thự khu vực trên đường. Căn bản không nóng nảy, hắn trên đường đi càn quét mấy chỗ thôn xóm cùng tiểu trấn zombie. Hung hăng kiếm lời một đợt trở về tích phân. Mà liền tại chuyện xảy ra sau ngày thứ hai buổi tối, Sở Hàm hướng phía đường lớn hành tẩu một đoạn đường sau ngay tại chỗ nhóm lửa. Dựng một cái đơn giản đống lửa. Đối với lúc này mặc dù chỉ có cấp 7 hắn tới nói. Chỉ cần không phải tại hơn mấy triệu thì triều thế công cùng cao giai dị chủng đang bao vây. Hành tẩu tại cái này đại giang Nam Bắc đã hoàn toàn không có uy hiếp. Sở Hàm vừa sinh tốt hỏa ngồi xuống. Liền thấy hắc mang chiến đội tại Giang Lăng Nhược xuất lĩnh dưới. Lấy kinh khủng dị thường tốc độ chạm mặt tới. Phía sau bọn họ là một tòa núi lớn. Nếu là đi đường lớn tất nhiên cần quấn đường xa. Nhưng y theo hắc mang chiến đội bản tính cùng Giang Lăng Nhược cái này thẳng thắn tính tình. Đám người này chỉ sợ là không nhìn cái này tòa thâm sơn bên trong đông đảo khủng bố cuồng hóa động vật. Trực tiếp đi tắt một đường giết tới. Nhìn xem đám người này y phục trên người. Còn dính lấy không biết đầu kia cuồng hóa giống loài máu. Ngay sau đó vì đêm khuya. Đống lửa chiếu rọi ra cũng không sáng sủa quang mang. Nhưng lấy Sở Hàm cảm giác vẫn là rõ ràng nhìn thấy. Cái này hắc mang chiến đội không ít thành viên trong tay. Đều mang theo một cái giống như là bao cát giống như đồ. Vật, quảng cáo. Nhìn thấy lần này tràng cảnh Sở Hàm một điểm không kinh ngạc. Trên mặt nụ cười ý vị không rõ. Giang Lăng Nhược một mình người thứ nhất xông tới Sở Hàm trước mặt. Nàng tại bên cạnh đống lửa đứng vững. Sáng ngời ánh mắt nhìn thanh tịnh vô cùng. Nhưng là vừa mở miệng thì có thể làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng quan, Nam Thự khu vực thủ lĩnh chết bởi khuynh sao đại chiến. Lúc này khu vực quần long vô thủ. Cho nên ta sẽ có thủ lĩnh tiềm chất người đều buộc tới. Trốn ở Sở Hàm trong túi vượng tài kém chút không có bị chính mình nước bọt nghẹn chết. Lắp bắp nói. Xong. Cái này hắc mang tại Giang Lăng Nhược trong tay muốn tập thể biến thành một đám sát thần. Sở Hàm lại là một điểm không hoảng hốt. Cười nhìn lấy trở về đứng vững ở một bên. Kéo lấy mấy cái túi lớn hắc mang chiến đội thành viên. Những đại đó trong túi rõ ràng chứa người. Còn đang không ngừng vặn vẹo phát ra. Ô ô, thanh âm. Hiển nhiên hắc mang dọc theo con đường này chạy như bay. Để bọn hắn ăn không ít đắng. Giải khai. Sở Hàm lời ít mà ý nhiều. Vâng, Giang Lăng Nhược lúc này lát nữa. Trong tay cự đại liêm đao vạch một cái mà qua. Xoát xoát, mấy cái. Những đại đó cái túi liền bị vạch phá mấy cái lỗ hổng lớn. Lộ ra năm tên bị bắt cóc mà đến Nam Thự trong căn cứ tướng. Bọn họ bị một mực trói lại. Trong miệng còn nhét tất thối. Thi đấu tràn đầy kém chút không có đem bờ môi đều nứt vỡ. Hắc mang chiến đội thành viên cũng không lo lắng. Cái túi vừa mở ra liền đem những người này mở trói. Để bọn hắn khôi phục tự do. Một tên bị giày vò toàn thân lăng loạn người vừa mới thu hoạch được tự do. Thì hung hăng đem trong miệng tất thối một ném. Sau đó lên cơn giận dữ mắng to. Chấm, các ngươi đám này chết không yên lành đồ. Vật, thật lớn mật cũng dám bắt cóc ta. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Nói, có phải hay không còn lại mấy cái kia trung tướng hạ lệnh? Muốn dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn vô sỉ kéo ta xuống đài. Tốt để bọn hắn có thể có cơ hội tranh đoạt thủ lĩnh chi vị. Bởi vì đống lửa tối tăm, bốn phía tràng diện đều chiếu rọi không rõ ràng. Cái này trung tướng cũng không có phát hiện Sở Hàm. Cũng không thấy được cách đó không xa hắn mấy cái bị bắt cóc mà đến trung tướng. Nghe nói lời nói này, ngồi ở phía xa nhìn lấy đây hết thảy Sở Hàm. Nhất thời trên mặt hiển hiện một vòng xem kịch vui nụ cười. Dứt khoát vểnh lên chân bắt chéo yên lặng nhìn biến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.